Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248 có thần tiễn tay tiềm chất. Mạc Dịch Nhiên thở hổn hển hai khẩu khí. Từ trên mặt đất đứng dậy ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền. Ta thua, Mạc Dịch Nhiên tuy rằng tính tình phi thường bá đạo cuồng vọng. Nhưng là cũng có chính mình kiêu ngạo. Thua chính là thua, này cũng thuyết minh hắn tự thân không đủ. Trở về lúc sau đáng giá nghĩ lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền tài bắn cung thế nhưng như thế lợi hại. Trừ bỏ cung tiễn bản thân liền cường ngoại, nàng khống chế lực cùng độ chính xác mới là lợi hại nhất. Nếu ta không đoán sai, người mũi tên lực lượng còn chưa toàn bộ phát huy đi, Mạc Dịch Nhiên đem trên người màu cam áo. Giáp giải trừ, lộ ra cao lớn đĩnh bạt dáng người, nghe được Mạc Dịch Nhiên nói, trừ bỏ Ngô Thanh Thiền đội ngũ chung người. Mặt khác hai đội người đều lộ ra không thể tin được ánh mắt. Nhanh như vậy liền đánh bại Mạc Dịch Nhiên mũi tên thế nhưng còn chưa phát huy ra toàn bộ lực lượng. Này thật là quá cường đi. Ân, nếu ở nhiều hơn một tầng lực lượng, người vài đã có thể giữ không nổi, Ngô Thanh Thiền cũng không phủ định. Nàng nhìn ra được tới Mạc Dịch Nhiên tuy rằng thực cuồng. Tính tình cũng thực dã, nhưng lại hẳn là một cái thủ tín người. Hơn nữa nàng cùng Mạc Dịch Nhiên đám người vốn cũng không tính có thù oán. Không cần phải đem Mạc gia thiếu chủ bắn thương lạc tàn. Nàng sẽ không xuẩn đến thích khắp nơi túc địch. Bởi vậy ở bắn tên thời điểm, Ngô Thanh Thiền nắm chắc ở lực độ, đã có thể uy hiếp đánh bại Mạc Dịch Nhiên. Cũng sẽ không thật sự trọng thương hắn. Người tài bắn cung ở tân sinh tôi thể sư chung đều có thể bài thượng đệ nhất Mạc Dịch Nhiên cảm. Thấy Ngô Thanh Thiền nếu là thật đem hắn bắn thành trọng thương không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nàng như vậy tinh chuẩn khống chế lực độ. Đây chính là có được thần tiễn tay tiềm chất. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ánh mắt chuyển qua Thủy Ngạn Trạch trên người. Không thấy được đi, Thủy Thái Tử tài bắn cung hẳn là cũng rất cao minh. Thủy Ngạn Trạch thấy Ngô Thanh Thiền kia cười. Như không cười ánh mắt nhìn qua. Liền cảm thấy nàng ở tính kế cái gì, vội vàng khiêm tốn xua xua tay nói, ta xác thật am hiểu dùng cung tiễn, bất quá cùng Ngô tiểu thư so sánh với, độ chính xác vẫn là kém một bậc này cũng không phải lời nói dối. Mà là vừa rồi hắn thế nhưng từ Ngô Thanh Thiền liền phát mũi tên trung ngộ đạo một loại kỳ diệu cảm. Giác, này cũng thuyết minh đối phương tài bắn cung so với hắn cao. Ngô Thanh Thiền vừa thấy Thủy Ngạn Trạch bộ dáng liền biết đối phương đã có phòng bị. Muốn tính kế hắn đồ vật khả năng tính không quá lớn. Vì thế quay đầu nhìn Mạc Dịch Nhiên vươn tay nói. Tiền đặt cược lấy đến đây đi, Mạc Dịch Nhiên cũng không đau lòng. Từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra kia tam cây tử đằng hoa ném cho Ngô Thanh. Thiền, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta tự nhiên không có khả năng chơi xấu, đa tạ. Ngô Thanh Thiền bắt lấy tử đăng hoa nhanh chóng thu lên. Khách khí cười cười, có tử đăng hoa, nàng là có thể đối ma hoàng thảo biến ảo roi dài minh khắc thực văn. Kia trước kia dùng tế tiên có thể đào thải, người có phải hay không sẽ minh khắc thực văn. Mạc Dịch Nhiên thấy Ngô Thanh Thiền bắt được tử đăng hoa khi mang theo một loại vui mừng. Nhịn không được hỏi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đúng vậy, ngay sau đó nàng nhướng mày cười nói. Như thế nào ngươi muốn cho ta giúp ngươi minh khắc thực văn? Mạc Dịch Nhiên cười lớn một tiếng. Ngươi xem ta kia dìu có thể minh khắc thực văn sao? Tự nhiên là có thể. Lại còn có thể lại đề cao ngươi linh thực lực lượng hai thành. Ngô Thanh Thiền gật đầu nói. Nàng mấy năm nay tinh lực cơ bản đều hoa ở thực văn cùng dược tê thượng. Nếu không tu vi đã sớm đột phá đến linh demoni nàng chính là nghe nói bệnh mỹ nhân áp chế độc. Tố sao, đi thánh viện mới như vậy đoạn thời gian cũng đã thăng cấp tới rồi linh vương tu vi. Nhanh chóng trở thành thánh viện tân sinh đệ nhất nhân. Phải biết rằng phong thần chính là chậm lại một năm mới đi thánh viện. Dựa theo hiện đại cách nói hắn hoàn toàn là cái xếp lớp sinh. Vẫn là cái lạc hậu những người khác xếp lớp sinh. Chính là ở một năm thời gian liền ổn chiếm thánh viện thiên tài nhiều tân sinh đệ nhất nhân. có thể thấy được hắn thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt. Mù Thanh Thiền thưởng thức trong tay cung tiễn, nghĩ nếu là chính mình cũng có thể bị thánh viện phá cách trúng tuyển. Kia cũng không thể lạc hậu bệnh mỹ nhân quá nhiều. Gần nhất đắc dụng điểm tâm tu luyện. Hết chương.